Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 345, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi lên, thổi tới hồ nước mùa xuân gợn sóng ngừng thịt hồ rượu ngoài trời, xa hoa đến cực hạn hưởng thụ. Ánh trăng trong vắng chảy thẳng xuống, đem bức tranh này cuốn lên một tầng ánh sáng đẹp đến đoạt lòng người. Phượng Cửu Ca bước vào say sinh mộng từ lần đầu tiên, liền cảm thấy cái tên này thật chuẩn xác. Chỉ sợ là định lực không phải là người quá mạnh, nhìn thấy cảnh tượng nơi này, liền thật hy vọng ở đây say sinh mộng chết đi. Trong cung điện lớn như vậy, có một nửa lộ thiên, một nửa che khuất trong màn che bay trùng trùng điệp điệp. Mà một nửa ngoài trời kia, trực tiếp là một hồ nước nóng lớn như vậy, bên cạnh trồng đầy hắc trúc có thể như ẩn như hiện che khuất bên trong. Đồng thời ở bên cạnh ôn tuyền, có một vòng rãnh vây quanh lưu động, từ bên trong bay ra từng cỗ hương thơm ngát. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy bốn góc hồ nước nóng có một đầu rồng phun rượu, rượu phun ra liền theo khe rãnh kia lưu động đến mỗi một chỗ chung quanh đài phun nước, có thể làm cho người ngâm suối nước nóng vừa đưa tay liền có thể lấy rượu uống. Đương nhiên, nếu chỉ là những vật chất hưởng thụ này, Phượng Cửu Ca còn không đến mức kinh ngạc đến mức này. Dù sao cũng không tính là thực lực yêu hoàng của Vân Ngạo Thiên, mình trước kia ở Lâm Nguyên Đại Lục, chỉ cần nguyện ý làm, cũng tuyệt đối có thể biến thành loại bộ dáng này. Chỉ là để cho Phượng Cửu Ca liên tục nuốt nước miếng chính là. Trong ngoài cung điện, trong điện, toàn bộ hoặc là nằm hoặc ngồi vô số nam tử, bọn họ có một số toàn thân trần ngâm mình trong ôn tuyền, có chút chỉ mặc áo choàng lộ ra một mảng lớn lồ âm ngực, mặc cho làn da mê người quanh người kia toàn bộ bại lộ. Quyến rũ, xinh đẹp, thanh thuần, tà mị, lãnh ngạo. Khí chất bất đồng. Lại có một điểm tương đồng kinh người, đó chính là bộ dạng tuyệt đối là trên trời dưới đất không có. Đối mặt với sự hấp dẫn như thế, Phượng Cửu Ca lại hai tay nắm lấy một góc quần áo, cảm giác lòng bàn tay mình đều đổ mồ hôi. Ly mị tư nhân lãnh địa, diêm lãnh tự nhiên còn không có tư cách tiến vào. Nhưng nhìn ly mị mới lần đầu tiên gặp mặt đã thân thiết muốn đem tất cả thứ tốt của mình chia sẻ với mình, Phượng Cửu Ca một trái tim vẫn treo lơ lửng. So với diêm lãnh ở phía sau càng làm cho người ta khó chịu hơn. Tuy nói hắn cũng không phải người tốt gì, nhưng chiếu theo tình hình một đường mà xem, ít nhất không có tính toán muốn mạng nàng, nhưng giải thích cũng tốt, ly mị cũng tốt, tâm tư của những người này, thật sự làm cho nàng không đoán được. Ly mị vương, bảo ta ly tỷ tỷ là tốt rồi, muội muội không cần khách khí như vậy. Phượng Cửu Ca vừa mới há miệng, ly mị liền quay đầu ném một cái mị nhãn đối với nàng. Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy trong nháy mắt đầu mình có chút choáng váng, lại bị mị nhãn kia làm cho thất điên bát đảo, trong lúc không tự giác liền gật gật đầu. Ly tỷ tỷ, hì hì, thầm ngoan, ly mị thấy bộ dáng nàng có chút ngây ngốc, che miệng cười đến mức mê hoặc chúng sinh. Ngay lúc hai người đối thoại, chỉ thấy một cánh tay vô thanh vô tức vòng quanh eo ly mị. Cánh tay kia thoạt nhìn kiên cố hữu lực, ngón tay trắng nõn thon dài, lại ở trước mặt mọi người. Trực tiếp từ thắt lưng thủy xà kia một mực thuận thế hướng lên trên. Phượng Cửu Ca nuốt nước miếng, lại thấy thân hình ly mị vuốt ve tựa như bộ dáng vừa rồi ôm nàng, lại bắt đầu ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nam tử phía sau đã sớm dùng L ôm ngực thật dày đỡ lấy nàng, hai tay ôm, trực tiếp quên tình thân. Hai người kia triền miên giống như là liều mạng, môi lưỡi chống chết giao triền. Phượng Cửu Ca nhìn nam tử kia một chút quần áo cũng không mặc, cũng may bộ vị trọng yếu bị thân thể ly mị ngăn trở, nhưng cũng đủ để cho nàng miệng đắng lưỡi khô. Sống xuân, cùng a, huống chi nữ tử này đẹp đến thấu xương, nam tử thon dài xê ấm và tóc mai tuấn mi, khuôn mặt tuấn lãng vô song kia, còn có trong con người màu lam lộ ra tà mị hấp dẫn. Phượng Cửu Ca vội vàng xoay người lại, lại không nghĩ nàng không xoay người còn tốt. Vừa xoay người liền đối diện với đám nam nhân. Email protected, chuỗi đang ngâm mình trong suối nước nóng, trực tiếp đụng phải ánh mắt tìm kiếm. Email protected, chuỗi kia, ly mị ở bên kia thờ đê ốc huyền ngâm nghe giống như một khúc thúc đê, xê tình. Trong đờ ổng tình như vậy, lại còn khó có được quan tâm Phượng Cửu Ca bên này, mở miệng nói với những mỹ nam tử chung quanh không biết bao nhiêu. Các người phải hào hào chào hỏi muội muội bổn vương. Có thể được nàng yêu ái, bổn vương chính là có thưởng nha. Một chữ cuối cùng hóa thành một tiếng ngâm nhẹ phiêu tán trên không trung, Phượng Cửu Ca nghe động tĩnh kia, tựa hồ hai người rốt cục chú ý một ít hình tượng, rời trận địa đến phương vị khác. Phượng Cửu Ca vụng trộm nghiêng qua gật đầu một cái, đã thấy bọn họ không thu liễm, mà là ngại trên mặt đất không ca một trên thích, hai thân hình dây dưa trực tiếp chạy lên nóc nhà tìm kiếm ca một trên thích. Mà cùng lúc đó, nàng tự nhiên cũng phát hiện, những nam nhân vừa rồi vẫn luôn quan sát nàng, giờ phút này giống như cùng một đám sói đói nhìn thấy một con cừu nhỏ, từng bước vây quanh nàng. Nhiều nam nhân như vậy, giống như muốn đem toàn bộ huyết nhục của nàng uống cạn nuốt sạch, nàng liên tục lui về phía sau, lại trực tiếp đụng vào trong ngực một nam tử. Ha ha, quý đây là thích người ta sao? Nam tử phía sau nói chuyện thanh âm mềm nhũn nhát nhát, nghe giống như nam hài hàng xóm làm cho người ta thoải mái. Phượng Cửu Ca quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt kia so với Hách Liên Phong Việt càng thêm mê người, đôi mắt hẹp dài kia giống như có thể câu hồn nhiếp phách vậy. Trên thực tế nơi này mỗi nam tử đều giống như biết câu hồn nhiếp phách, Phượng Cửu Ca vội vàng đưa tay đẩy hắn ra, lại phát hiện mình giờ phút này bị bọn họ vây quanh trong đó, muốn đi ra ngoài quả thực là si tâm vọng tưởng. Khách quý, người cũng đừng làm khó chúng ta, bàn thưởng Ly Mị Vương đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu. Ngươi liền chọn một người trong chúng ta đi. Phượng Cửu Ca dương mắt nhìn lại, người nói chuyện là một giai công tử ôn nhuận như ngọc, loại người này phải có đủ thân phận làm hậu trường, mới có thể bồi dưỡng ra loại nam tử phong độ này. Giọng điệu nói chuyện của hắn rất là thành khẩn, nhưng mà lỗ âm ngực mở rộng một nửa kia, lại tựa hồ đang hấp dẫn nàng đi qua. Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy mình không thể nhìn những tai họa này nữa, trực tiếp ngửa đầu nhìn lên nóc nhà. Cũng mặc kệ Ly Mị đang làm chuyện xấu hổ gì, trực tiếp mở miệng nói. Ly tỷ tỷ, xin thứ cho tiểu muội đã gả làm phụ nhân, kính xin Ly tỷ tỷ không nên làm khó người khác. Trên nóc nhà, Ly Mị ở phía trên vươn ngón trỏ chống lên ngực nam tử kia, hai người ở thời điểm mấu chốt nhất ngừng lại. Nam tử kia hiển nhiên có chút không vui chừng mắt nhìn Phượng Cửu Ca một cái, Phượng Cửu Ca cũng mặc kệ, chỉ chuyên chú nhìn về phía Ly Mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Ly Mị giờ phút này chỉ treo một tầng sa mỏng, bên trong váy áo ngực giờ phút này đã không biết bị vứt ở nơi nào. Quay đầu nhìn Phượng Cửu Ca, nàng thản nhiên cười, muội muội vẫn nên quên nam nhân kia đi, đúng lúc hành nhạc mới quan trọng nhất. Muội nhìn kỹ hơn, tin rằng muội sẽ chọn được một người nam nhân làm cho muội thích. Phượng Cửu Ca vừa mới há mồm còn chưa nói gì, chỉ thấy trên nóc nhà nổi lên một làn khói dày. Làm sao còn thấy thân ảnh Ly Mị kia? Có, chỉ là xung quanh vô số nam nhân. Nàng chợt cảm thấy, hoàng đế cổ đại hậu cung giai lệ 3000, kỳ thật cũng hết sức vất vả. Người ta là người khó chịu nhất để chịu đựng mỹ nhân ân, nàng là khó chịu nhất để tiêu thụ mỹ nam ân. Ta phải làm gì bây giờ đây? Nàng có phải chọn một người hay không? Những nam nhân này hình như rất coi trọng phần thưởng Ly Mị kia ban cho, cũng không biết là cái gì. Lại để cho những người này toàn bộ dính lại. Phượng Cửu Ca xoay đầu, cố gắng nhếch khóe miệng nhếch lên một nụ cười nói. Các vị, các ngươi vây quanh cũng không phải là một chuyện. Dù sao ta cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy người trong cùng, bên ngoài ngay cả diện mạo của ta cũng không thấy rõ lắm. Không bằng các ngươi đứng thành một hàng, sau đó mỗi người xuất ra sở trường tuyệt hoạt của mình cho ta xem một chút, ta lại lựa chọn được không? Nếu nhất định phải chọn một cái, nàng nhất định phải chọn một người yếu nhất trong đó, ít nhất đánh nhau, nàng phải có ưu thế một chút. Vừa mở miệng như vậy, các mỹ nam kia chỉ trêu chọc nhìn nàng một cái, nhưng vẫn nghe lời rời khỏi chỗ cũ, đứng thành mấy hàng. Phượng Cửu Ca nhìn mình khẳng định không thoát khỏi lòng bàn tay Ly Mị này, dứt khoát yên tâm trước, mang theo một cái ghế ngồi ở trước mặt bọn họ, còn cầm tới hai chùm nho thủy tinh, rất hưởng thụ tựa như đang xem mỹ nam bầu cử. Đúng rồi. Bổ sung thêm một điều nữa, không được dùng mỹ thuật. Nam nhân nơi này vì lấy lòng Ly Mị, khẳng định là mỗi người đều tinh thông các loại mỹ thuật, chẳng qua thủ đoạn không có cao bằng Ly Mị, bình thường đều bị nữ nhân kia mê hoặc đến xoay quanh là được. Những nam nhân kia nhìn Phượng Cửu Ca mang một cái ghế đều phải dùng hai tay man lực đi chuyển, cũng biết nàng không có năng lực gì, nghĩ thầm dựa vào diện mạo của bọn họ cũng có thể bắt được nàng, nên đề nghị này cũng không có ai phản đối. Phượng Cửu Ca bưng dĩa thủy tinh đựng nho đang chuẩn bị ném vào miệng, chợt nghĩ mình hẳn là đeo mặt nạ, đưa tay sờ một cái, mới phát hiện ra một vấn đề rất khó giải quyết. Mặt nạ của chính mình, khi nào nó đã được gỡ bỏ? Nói cách khác, bộ mặt của mình, Ly Mị Lão đã sớm thấy được. Hơn nữa mặt nạ cuối cùng có thể là nàng vô tình tháo ra cho nàng. Vừa nghĩ đến môn linh nữ nhân kia nuôi đều hung hãn như vậy, Phượng Cửu Ca trong lòng kiềm ép hết thảy run sợ, trên mặt hiện lên một nụ cười, thản nhiên nhìn phía trước. Các ngươi, theo thứ tự bắt đầu đi. Điều theo thứ tự nào? Mong khách quý nói rõ. Phượng Cửu Ca vừa mới mở miệng, liền có người dường như bất mãn tiếp lời. Cũng đúng, vị trí càng tiến lên phía trước càng có lợi, dù sao ở phía trước coi trọng ai, sẽ không có cơ hội phía sau ai. Phượng Cửu Ca khoát tay xua tan băn khoăn của bọn họ. Ta toàn bộ xem xong rồi lại kết luận, các ngươi ai đến trước đều giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này vừa nói ra miệng, nàng quả nhiên ở trong mắt những nam nhân kia thấy được các loại hàm nghĩa tối nghĩa không rõ, có khinh bỉ, có châm chọc, có tự trào phúng. Những mỹ nam tử này đều nhất định có một đoạn quá khứ của mình, cho nên Phượng Cửu Ca cũng có thể đoán được, những nam tử này không phải phú tức quý, cũng không biết Ly Mị làm sao lấy được. Bọn họ tuy rằng không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Có thể đem một đám nam tử toàn bộ khống chế ở trong lòng bàn tay của mình, có thể thấy được điểm này Ly Mị liền làm cho người ta theo không kịp. Phượng Cửu Ca cũng không yêu cầu nhiều, chỉ để cho bọn họ mặc quần áo đi qua trước mặt bọn họ là tốt rồi, miễn cho nàng. Email protected, chuồng để cho nàng nhìn thấy cảnh tượng thiếu nhi nào đó không thích hợp. Nhưng có một điều, phải lộ ngực, bởi vì nàng chọn người, khẳng định là chọn loại thân thể trắng nớt tịnh tịnh nào. Có cơ bụng toàn bộ liền ở trong quá trình này sàng lọc hết. Nhưng mà cũng không biết có phải là nam tử có sở thích hữu lực của Ly Mị hay không. Chọn nửa ngày, lại không có một người nào lọt vào mắt nàng. Chỉ là những gương mặt tuyệt mỹ kia ở trước mắt nàng lắc lư, lại nhìn có chút chết lặng. Nàng vuốt mặt mình, tức giận nghĩ ông trời bất công. Gương mặt thanh tú của mình, ném ở trong đống nam tử này, còn không đẹp bằng những nam tử này. Bất quá nghĩ lại, có đẹp có tác dụng gì? Còn không phải là bị người bắt được nơi này làm nam sủng sao? Nghĩ như vậy, trong lòng cân bằng rất nhiều, lờ đãng dương mắt lên, Phượng Cửu Ca nhìn. Email protected, thể trắng nõn mềm mại trước mặt thoáng cái, lập tức nhảy dựng lên. Hắn, là hắn, cách chương.